Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1557, hoa cánh tay thiếu nữ 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch cũng là mới phát hiện, nguyên lai Kiều Kiều tiểu tiểu phùng Kiều Kỳ thật cũng rất có chiến đấu lực mà nghe này đó không phải chuyên nghiệp bình xịt cãi nhau kỳ thật cũng thật có ý tứ các nàng theo ông Tố Hinh nhân phẩm so sánh thích Mục Diêu nhân phẩm, một cái thanh thuần thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui. Một cái phản nghịch kiệt ngạo. Nói láo hết bài này đến bài khác. Xử lý nghiệp cũng liền là trực tiếp như thường từng đầu công kích Lâm Tịch là có cỡ nào thất bại. Ông Tố Hinh những cái đó thiết phấn một người một miếng nước bọt liền có thể phun chết thích Mục Diêu. Còn muốn mượn người khác cánh bay lượn, sớm muộn ngã chết ngươi. Bàng Hiểu Tuyền như thế nói, các nàng có thể liệt ra tới, Phùng Kiều liền có thể từng cái đỗi trở về. Hơn nữa Phùng Kiều biết chính mình yếu hạng, nàng chỉ tóm chặt lấy một chút. Bàng Hiểu Tuyền đã từng tại trường học diễn đàn bên trên tung tin đồn nhảm phỉ báng thích Mục Diêu, sau đó xóa thiếp xin lỗi liền là tốt nhất chứng cứ. Nói thích Mục Diêu nói láo, Phùng Kiều liền nói Bàng Hiểu Tuyền xóa thiếp, nói thích Mục Diêu dối trá, Phùng Kiều nói tiếp Bàng Hiểu Tuyền xóa thiếp, dù sao mặc kệ kia bên mấy cái người kéo bao xa, Phùng Kiều cuối cùng tổng có thể kéo trở về Bàng Hiểu Tuyền xóa thiếp bên trên tới. Phùng Kiều này loại bắt được cóc túa ra nước tiểu tới quân quýt chặt lấy hành vi làm nhất quán lấy thục nữ rêu giao chính mình Bàng Hiểu Tuyền thành công trách mắng. Ta năm ngoái mua cái đồng hồ, Phùng Kiều lập tức liền mắt đỏ, hiển nhiên đấu văn liền muốn biến thành đấu võ. Lâm Tịch trong lòng than thở, xong, động động miệng chính mình không tham dự các nàng còn có thể có con đường sống, này nếu là động thủ rồi, các nàng liền sẽ biết chính mình có cỡ nào văn võ song toàn. Nhưng là cuối cùng không biết uy hiếp đâu, tại ông Tố Hinh tham dự hạ cuối cùng thế nhưng biến thành hai người bọn họ nữ chủ bá tại phòng phát sóng trực tiếp liền mạch PK, người thua xóa nick rời đi hải khiếu trực tiếp. Liên tự liên, ai sợ ai, bị đánh đầu não phát nhiệt đến mất lý trí, trực tiếp thay thế Lâm Tịch đáp ứng đánh cược lúc sau Phùng Kiều mặt trắng bệch, xong, nàng tựa như là mắc lừa. Đáp ứng đánh cược là ta mở trực tiếp cùng ngươi PK. Người tính kia dễ hành a, chúng ta đánh cược chính là ngươi chủ tử, cũng không là ngươi này cái rắm chó đều không là tiểu rác rưởi a, mục đích đạt tới, thích Mục Diêu này cái sau tới người làm sao có thể là ông Tố Hinh đối thủ. Thắng lợi đã có thể đoán được, Bàng Hiểu Tuyền cuối cùng đi ra. Bàng Hiểu Tuyền xóa thiếp, tuần hoàn mê chú, tìm được công kích Phùng Kiều cơ hội. Liền y đem bên tóc mai sợi tóc đừng ở sau tai, hướng Lâm Tịch nhàn nhạt cười một tiếng. Nói. Diêu diêu nhà bên trong như vậy khó khăn, nếu là không thể trực tiếp kia không là liền học phí đều chưa đóng nổi. Không bằng ngươi hào hào cùng Tố Tố chịu nhận lỗi, lại đi đem những cây đó ném ra ngoài đồ vật nghĩ biện pháp tìm trở về, đánh cược coi như. Đại gia đều là tỉ muội, có cái gì nói không mở đâu. Ha ha, còn thật biết làm người đâu, không hổ là ban cấp bên trong tổ chức ủy viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng kỳ thật liên y là giúp ông Tố Hinh nhất điểm điểm đem thích Mục Diêu tới gần ngõ cụt bên trong, cùng phòng ngủ như vậy lâu, nàng hiểu rất rõ thích Mục Diêu tính tình, không có tiền thời điểm tha rằng dùng hữu nghị bắt cóc ông Tố Hinh, sau đó giúp nàng chạy chân cọ nhân ra đồ vật cũng chết sĩ diện không chịu mở miệng trực tiếp cùng đại gia mượn tiền. Mà liên y muốn thích Mục Diêu làm hai kiện sự tình, vô luận là tìm về những cái đó bị nàng ném ra ngoài đồ vật còn là cùng ông Tố Hinh xin lỗi. Đều là thích sĩ diện thích Mục Diêu tuyệt đối làm không được sự tình. Quả nhiên, chỉ thấy thích Mục Diêu cao ngạo ngẩng đầu. Bằng mau muốn ta xin lỗi, hỏi các ngươi rất nhiều lần, ai đổ vật lấy đi, không muốn lời nói ném đi, các ngươi ai cũng không lên tiếng, vậy đã nói rõ là không ai muốn rác rưởi, ta ném ra bên ngoài không được sao. PK liền PK thôi, ai thua ai xóa nít. Liền mạch PK là võng hồng nhóm vì vòng tiền cùng xe bức mà phát minh một loại hình thức. Lý do cùng nguyên nhân tự nhiên là nhiều mặt, nhưng là cuối cùng mục đích chỉ có mặt bên trên nói hai loại. Hai bên phấn ti vô luận dẫm lên cái nào chủ bá đều có thể tiến vào PK gian phòng, trực tiếp hình ảnh cùng lúc xuất hiện phe đỏ, phe lam hai vị chủ bá ảnh chân dung mặt dưới sẽ biểu hiện hai bên PK trị, mà cái gọi là PK trị liền là lãng hữu nhóm khen thưởng. 10 khối tiền vì một PK trị, nói cách khác nếu có người khen thưởng một khối tiền kẹo que là không bị đưa vào PK trị, coi như ngươi một lần soát 99 cũng không dùng. Cái này ý vị, này loại PK liền mạch khen thưởng, thấp nhất cũng muốn 10 khối tiền một đóa đêm hoa hồng. Kỳ thật cái gọi là liền mạch PK, đua liền là tiền. Vì cấp hai bên một cái thời gian chuẩn bị, này lần liền mạch PK hẹn gặp tại 2 ngày sau đó, hai kẻ như vậy liền có thể các tự thông biết chính mình phấn ti nhóm đến cho yêu đậu đứng chân Triệu Uy, bỏ tiền xuất lực. Lâm Tịch cùng Phùng Kiều tự nhiên không xem thấy ông Tố Hinh xoay người sau đắc chí vừa lòng cười một tiếng. Mấy cái nhà ăn còn không có bình thường kinh doanh, tuy rằng đã có công tác nhân viên tại chuẩn bị các loại nguyên liệu nấu ăn cùng dùng tài liệu. Phùng Kiều thỉnh Lâm Tịch đi Mỹ thực nhai ăn kỳ núi thịt thái mặt. Một đĩa tương ớt bụng tia, một đĩa tỏi vị dưa điều, hai cái người phùng nóng hổi mặt ăn đến tây bên trong khò khè vô cùng náo nhiệt. Bởi vì còn không có chính thức khai giảng, Mỹ thực nhai người cũng không tính nhiều, tiểu cửa hàng bên trong cũng không có mặt khác khách nhân. Duy nhất nhân viên cửa hàng là cái 20 tới tuổi buộc lên làm tạp dề tiểu cô nương, mãn nhãn hâm mộ xem hai cái không buồn không lo nữ sinh viên. Còn là có văn hóa người Hào, coi như chỉ là ăn một chén thịt thái mặt, nhìn lên tới đều có tri thức hương vị. Đáng tiếc chính mình ra bên trong nghèo, ba ba mụ mụ lại một hai phải cung đệ đệ đọc sách, nàng chỉ Hào 17 tuổi liền đến thành bên trong đánh công, mất đi đọc sách tư cách. Tiểu cô nương sở dĩ yêu thích tại này một bên công tác, liền là bởi vì thích nhìn này đó sinh viên nhóm, nàng cũng là tại làm việc trong đại học qua đây, muốn so ra hương rất nhiều liền thôn trại đều không đi ra ngoài qua tỉ muội may mắn nhiều. Bị nữ phục vụ viên hâm mộ hai cái không buồn không lo nữ sinh viên kỳ thật không hề giống nàng tưởng tượng bên trong kia bàn hài lòng, tối thiểu Phùng Kiều hiện tại đã gấp đến độ muốn lửa lan đến nhà. Nàng này pháo đốt tính tình thực sự quá đáng ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Kiều nước mắt rưng rưng xem Lâm Tịch, chẳng lẽ chính mình liền là truyền thuyết bên trong heo đồng đội sao? Lâm Tịch ăn một miếng tương ớt bụng tia rất là gân nói, hương cay vừa phải, lại xối thượng dầu vừng, trộn lẫn đến thập phần ngon miệng. Này trên đời quả nhiên là mỹ thực không thể cô phụ a. Xem Diêu Diêu ăn như gió cuốn, ăn đến không tim không phổi, Phùng Kiều trong lòng âm thầm thở dài một cái. Chính mình gây họa, nhất định phải chính mình tới bình. Nguyên bản muốn theo Diêu Diêu thương lượng đối sách, Phùng Kiều quyết định im miệng không nói. May mắn nàng mặc dù không có thân ca ca, lại có cái vạn năng biểu ca tại. Có khó khăn tìm tam ca a, Lâm Tịch cũng không có cùng đầy mặt áy náy Phùng Kiều cướp tính tiền, nếu là bằng hữu liền không cần tính toán này đó. Tại trở về đường bên trên, Lâm Tịch cười nói cho Phùng Kiều, không cần lo lắng nàng, này lần PK nàng có thể thắng. Phùng Kiều ngạc nhiên nhìn lại Lâm Tịch, ý đồ tại nàng mặt bên trên tìm né tránh chột dạ hơi biểu tình, Phùng Kiều cảm thấy đến Diêu Diêu như vậy nói nhất định là vì an ủi chính mình. Thế mà cảm thấy đến ông Tố Hinh so Diêu Diêu hảo, nàng phòng ngủ bên trong trụ một đám mù lòa. Này dạng bạn tốt là muốn ở chung một đời, coi như về sau tốt nghiệp các nàng các tự trời Nam Biển Bắc đều không muốn đoạn liên hệ bạn tốt. Ta không lừa ngươi. Nếu như ông Tố Hinh là này loại hải khiếu đỉnh cấp gia vị chủ bá, vậy ta còn thật không dám nói này lời nói, nhưng là nàng cũng liền là so với ta mạnh hơn như vậy một tí xíu, chân chính cổ động người có thể có mấy cái. Người nói là nữ nhân vì truy cầu xinh đẹp bỏ được dùng tiền, còn là nam nhân vì liêu muội bỏ được dùng tiền. Lâm Tịch nghiêm túc cùng Phùng Kiều giải thích, liền sợ này đại tỷ lại phải đi tìm cái gì tam ca cầu viện cuồng tạp tinh thần đại hải. Cách chương.